Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Trước trán kia màu đen ấn ký trở nên từ từ rõ ràng. Ta đương nhiên minh bạch, nếu hắn hai người thực có cái gì va chạm, Lý Thuần Phong đã sớm trình cấp bệ hạ ngăn cản, còn về phần đến bây giờ bát tự chỉ kém thoáng nhìn thời điểm lại nói. Như là không có, kia liền chỉ có thể quái Khương Nhi làm việc tốt thường gian nan. Trách ta này mẫu thân nóng vội, tổng sẽ không vì này mà không công cô phụ kia đứa nhỏ một mảnh thật tình, nương nương anh minh. Ngài xem mới vừa rồi từ chiêu dung bộ dáng liền đã biết. Nàng là ước gì chúng ta công chúa gả không ra đâu. Muốn là vì nàng kia vài câu lời vô lý chậm trễ công chúa hôn sự. Hoặc là nhường công chúa khác tuyển phò mã, bao nhiêu cũng không thỏa. Vị này chu công tử ba ba nhi ngóng trông, kia công chúa ngày sau trượng phu làm sao có thể không chú ý đâu, chủ tớ hai người vừa nói vừa đi. Hướng vào phía trong thất, đã thấy Minh Mị mang theo một cái xa lạ nam tử liền đứng ở Mạnh Khương bên giường. Tự nhi, vi thị chỉ hoán một tiếng tên của nàng, liền không nói thêm gì đi nữa. Kia nam nhân bộ dạng phong thần tuấn lãng, giữa hai mày nhưng lại cùng trước mắt vị này nhữ nam công chúa cực độ tương tự. Chỉ là tam công chúa bộ dạng xinh đẹp, đều có một cỗ câu nhân quyến rũ cảm giác, mà bên cạnh nàng nam nhân lại lạnh như băng xương, một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng, một cái như hòa, một cái giống như băng, giống nhau cực hạn, lại là hoàn toàn bất đồng hai loại cá tính. Vi thị nhìn Minh Triệt, chỉ cảm thấy lòng sinh sợ hãi, không cảm thấy đã đem thanh âm phóng thấp. Tự nhi, vị này là ta từ bên ngoài mời đến tiên sư. Nương nương, có hắn ở, Khương Nhi tất làm tánh mạng không lo, thật sự sao? Kia kính xin tiên sư vì tiểu nữ trị liệu, thiếp thân cảm kích vô cùng, nguyện dùng hết thảy hồi báo tiên sư ân cứu mạng. Vi thị nghe vậy liền quỳ gối trên đất. Minh Mị thấy thế đuổi bước lên phía trước đem nàng phù lên. Nương nương mau mời khởi, ngài không cần như thế, tiên sư cứu người không cầu hồi báo, thả Khương Nhi cùng ta thập phần tốt, ta quyết sẽ không thấy chết không cứu, ta từng ở cảm nghiệp tự đợi 6 năm. Đối với này đó thần quái thuật pháp cũng có sở lây dính, chỉ là không tiện cho ngoại nhân nói thôi, cho nên luôn luôn đều không có phô trương. Hôm nay chuyện kính xin nương nương cần phải bảo thủ bí mật. Nhất là không cần đối ngoại nhân nhắc tới tiên sư, đó là tự nhiên. Tự nhi yên tâm, về này đó bản cung nửa chữ đều sẽ không nói ra đi, dùng sức nắm Minh Mị thủ. Vi thị mới không có hồ đồ như vậy, nàng biết cái gì sự có thể làm chuyện gì không thể làm mần ni chớ nói cử đầu ba thước hữu thần minh. Cho dù là tầm thường thuật sĩ. Cũng không phải nàng một cái khuê phòng phụ nhân trêu chọc được rất tốt. Để này phú quý không đi hưởng, không duyên cớ trêu chọc này đó thị phi làm cái gì. Nàng không là từ Huệ, cầu thần bái Phật chuyện nàng hội làm, nhưng là thoáng tà môn một điểm nàng đều sẽ không cũng không nguyện lây dính. Vậy là tốt rồi, kính xin nương nương rời bước ở ngoài thoáng chờ một lát. Đãi Khương Nhi không ngại lại kêu ngài, đợi đến hai người rời đi sau. Minh Triệt mới thay Mạnh Khương thi pháp, nam nhân đầu ngón tay theo kia đóa bỉ ngạn hoa một đường hướng hạ đi đến. Dễ dàng đã đem kia đoàn hắc khí bức lui, ngay cả Minh Mị đều cảm thấy rất dễ dàng chút, dù sao bản thân thuật pháp cũng không nhược, có thể đem bản thân biến thành như thế chật vật địch thủ ở ca ca trước mặt lại như vậy không chịu. Nổi nhất thích, thực tại có chút không thể nào nói nổi, nhưng là ngay tại nàng cho rằng hết thảy thuận lợi giải quyết thời điểm. Thế cục đột nhiên xuất hiện biến hóa, bị buộc liên tiếp lui về phía sau yên khí bỗng nhiên đứng ở Mạnh Khương trên ngực phương một tấc. Vừa không giống như buổi sáng như vậy khi thế bức nhân thẳng đe dọa môn. Lại cũng không có bất kỳ muốn tiêu tán xu thế. Minh Triệt giờ phút này mới ý thức đến có gì đó không đúng. Thầm hận là bản thân khinh địch, đang định thu tay lại, tinh thần lại bỗng nhiên bị cái gì bán ở, tráng lệ cung điện dần dần biến mất, thủ nhi đại chi là một mảnh vĩnh đêm bàn tối đen. quanh mình sương mù kinh nhiên không tiêu tan. Ngay cả tối hung mãnh dã thú cùng tối xâm lệ vong linh cũng không dám tại đây gian lưu lại. Biệt lai vô dạng a, một đạo lười nhác nam tiếng vang lên, mang theo trào phúng hương vị, lại tràn ngập vô hạn hận ý. Thái Sơn phủ quân đại nhân, tìm kia thanh âm hướng xa xa nhìn lại. Như trước cái gì đều nhìn không thấy. Minh Triệt cố sức về phía trước đi rồi hai bước, lại thình lình bị người theo sau lưng vỗ một chút. Ta ở chỗ này đâu? Hi hi hi hi, Minh Triệt xoay người vẫn là không thấy được nhân ảnh của hắn. Chỉ là kia khủng bố tiếng cười tự bốn phương tám hướng truyền đến. Vô khổng bất nhập, chỉ gọi hắn cả người đều bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh đến. Là ngươi, mộng ma, ngươi trăm phương nghìn kế đem bản quân lừa đến nơi này tới làm cái gì? A, ma, các ngươi này đó thượng thần, vẫn là trước sau như một dơ bẩn xấu xa đâu. Dựa vào cái gì các ngươi những người này có thể trưởng quản tam giới? Làm quyền cao chức trọng thượng thần, mà ta, liền muốn bị áp ở độ sóc sơn đời đời kiếp kiếp không thấy thiên nhật. Minh Triệt, ngươi nhưng là cho ta giải thích hạ, vì sao trưởng quản tam giới chúng sinh cảnh trong mơ bản quân không phải là mộng thần, mà là, mộng ma đâu, trong giọng nói hơn một tia ủy khuất cùng oán hận, khả càng nhiều hơn vẫn là bất đắc dĩ, bản quân không có công phu cùng ngươi nhiều tốn nước miếng. Nếu như ngươi tưởng chiến liền ra chiêu đi, Minh Triệt phiền thấu này đúng là âm hồn bất tán tên. Trong thanh âm lôi cuốn tức giận, dưới chân lập tức liền xuất hiện một vòng sáng rọi bắn ra bốn phía pháp trận. A, ngươi thật đúng tức giận đâu. Bất quá Minh Triệt, ngươi cũng đừng quên, lần này nhưng là ngươi muốn đánh Nga. Phía trước ngươi say rượu đến độ sóc sơn, không vì tìm ta sao? Ngươi tưởng thoát khỏi ta. Xong hết mọi chuyện, chỉ là đáng tiếc, a, cũng không thể nói là đáng tiếc, có lẽ là may mắn ngươi gặp kia chỉ tiểu hồ ly, nếu không, chỉ liền ngươi như thế khiêu khích bản quân, liền không phải là bị mộng yểm mấy ngày có thể xong việc đâu, của hắn tiếng cười bỗng nhiên có. Chút buồn, tựa như che miệng chặn thanh âm, có thể thấy được có bao nhiêu vui vẻ, ai, ngươi nói vị kia thiên quân cũng thật là. Cái gì bẩn việc mệt việc đều giao cho các ngươi minh giới. Ta đều thay ngươi khổ sở đâu, thở dài. Nam nhân tiếp tục nói. Ngươi cùng hắn đến cùng có cái gì quá tiết, đều là thân thích thôi. Thế nào hắn cứ như vậy nhìn ngươi không vừa mắt, đè nặng Atula giới chính là ngươi. Muốn xem quản độ sóc sơn cũng là ngươi. Là vì ngươi cái kia khuynh quốc khuynh thành muội muội sao? Sớm mấy năm trước ta cũng từng ở đế tuấn trong mộng gặp qua nàng đâu. Chậc chậc, thật sự là đẹp mắt còn có của ngươi trong mộng. Huyền truyền thừa hoan, ngay cả ta thấy đều động tâm đâu. Môn điểm chỗ thời điểm, Minh Triệt đã nghe không nổi nữa. Phản thủ đó là một trường. Uy, đừng nhúc nhích giận thôi. Ta còn chưa nói hoàn đâu. Không bằng ta hỏi trước ngươi một vấn đề. Kia chỉ tiểu hồ ly cùng ngươi muội muội. Ngươi đến cùng yêu người nào a? Muốn ta nói đi, nàng lưỡng đều là tám lạng nửa cân. Này linh hồ trước kia còn quản chút dùng, có thể giúp đỡ ngươi xem trụ ta. Lúc này cũng không dùng được đâu. Xuống dốc hồ tiên tất nhiên là không xứng với ngươi. Khả ngươi cái kia lưu luyến phàm trần muội muội liền càng là không đáng tin cậy, vì cho nàng trị. Liệu ánh mắt, ngươi tự nguyện vì đế tuấn thu phục ta? Ngay cả dung mạo bị hủy đều không quan tâm, qua nhiều năm như vậy bị ta dây dưa, tư vị nhất định rất khổ sở đi. Khả ngươi như vậy dụng tâm, nàng lại đối với ngươi một điểm tình nghĩa cũng không có chứ, Minh Triệt bị hắn ngôn ngữ tướng kích. Trước trán kia màu đen ấn ký trở nên từ từ rõ ràng. Hết chương.